Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1125. Chương 1125. Nhiều một hình bóng. Tiếp xuống trong một tháng, Thanh Long Thuận Ngân Hà Thiên Võng Điểm lần lượt tuần sát một bản. Có tin tức tốt, vậy có tin tức xấu. Tin tức tốt liền là tinh cầu phía trên, trừ bỏ ngẫu bộc phát hạ động đất do núi lửa bên ngoài, tạm thời nhìn không ra có cái gì quá lớn biến hóa. Tin tức xấu đồng dạng cũng là dạng này. Phương Ninh thế nhưng là minh bạch, càng là bình tĩnh hải dương, sôi trào liền càng lợi hại. Lưỡng giới dung hợp tuyệt đối sẽ không như vậy vô thanh vô tức. Quỷ Vương Bồ Tát phỏng đoán, thượng giới chi địa đem hội giống cái bóng như thế trước chiếu rọi đến trong vũ trụ, cuối cùng biến thành sự thật, cùng hiện thực không gian dung hợp, trong lúc này gây nên đủ loại biến hóa, hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Lấy hắn phàm nhân trí tuệ, còn thật là không nghĩ ra được tương lai đến cùng hội lấy loại nào hình thức triển khai. Thẳng đến hai ngày sau, hắn mới thật sự hiểu trận này thiên biến lợi hại cùng kinh khủng. Cái này một ngày, hệ thống đại gia vội vàng địa thanh Phương Ninh từ trên giường đánh thức. Đại phú hào, xảy ra chuyện, rất nhiều người nhiều một hình bóng. Cảm xúc phi thường không ổn định. Phương Ninh truyền từ trên giường đứng lên, phân phó nói, mở ra giám sát màn hình. Từ khi địa cầu còn có cái khác 28 tinh tú biến thành hệ thống lĩnh vực về sau, những địa phương này phát sinh tất cả mọi chuyện đều có thể tại hệ thống không gian bên trong trước tiên biết được. Đại gia chỉ cần đem hình ảnh bắn ra đến giám sát trên màn hình liền tốt. Đây chính là đại thần bớt đi thiên thư bảo bối lượng công việc. So thiên võng lợi hại hơn nhiều. Thần toàn chi, ngay tại ở thần lĩnh vực bên trong toàn chi. Trên màn hình lớn, rất mau xuất hiện một vài bức quỷ dị hình tượng. Ánh nắng hừng hực, một loạt người đang đứng tại trên một cái quảng trường. Chung quanh đứng đấy võ trang đầy đủ binh sĩ. Giữa không trung tung bay cường đại người tu luyện. Những người này dưới chân đều có hai cái bóng. Một cái là nguyên bản cái bóng, cứng ngắc cứng nhắc, chỉ hội theo bản thể vận động mà vận động, hoàn toàn liền là tự nhiên cái bóng. Một cái khác lại giống có sinh mệnh như thế, màu đen cái bóng, trên mặt đất thỉnh thoảng địa nhúc nhích, liền muốn từ mặt phẳng đứng lên bình thường. Những người kia từng cái run lẩy bẩy, hoàn toàn giống mất hồn như thế. Loại này hình tượng, nếu là Phương Ninh trước kia nhìn, khẳng định cũng muốn dọa gần chết. Bất quá tốt xấu đều kinh lịch qua nhiều chuyện như vậy, hắn vẫn tương đối thói quen, dù sao cũng không phải ở trước mặt đi xem cái này. Đây là có chuyện gì? Thực sự không hiểu rõ à? Phương Ninh trợn mắt hốc mồm xem lấy. Đúng vậy à, xem không hiểu, không thể nào hiểu được. Ta còn tưởng rằng Bồ Tát nói là ví von, không nghĩ tới là tả thực. Đại gia kinh ngạc nói, Phương Ninh đành phải đi tìm bác học quán trọ hai thần đến hỏi lời nói. Hiện tại Phương Ninh vậy minh bạch, vì sao a cái này hai thần mặt dày mày dạn điện núp ở hệ thống quán trọ. Thật sự là bên ngoài quá nguy hiểm, nguyên khí khôi phục mới đi qua bao nhiêu năm, liền xuất hiện dạng này đại sự. Thượng giới họa trời, chúng thần vẫn lạc, lưỡng giới hợp nhất, bóng mờ giáng lâm. Trước đó Phương Ninh còn tưởng rằng theo đại gia thành thần, bình thản ngày tốt lành lại phải đến. Hiện tại xem ra, tất cả phiền phức chỉ là vừa mới bắt đầu. Đi vào quán trọ lầu 2 phòng giải trí về sau, tử thần cùng thực thần hai vị này đã đang nhìn lấy trong phòng giải trí màn hình lớn. Phía trên đồng bộ phát hình hình tượng, không nghĩ tới vậy mà tới mức độ này. Thần vương vẫn là có quyết tâm a. Tử thần giận dữ nói. A, đây hết thảy đều là thần vương làm a. Phương Ninh truy hỏi đường. Tử thần lắc đầu nói. Không chỉ là hắn một cái, đoán chừng đây cũng là thánh nhân kỳ vọng. Dù sao các ngươi cái này thế giới mới, trước đó tình hình là không cho phép thánh nhân tồn tại, bây giờ lại khác biệt. Thành thục già yếu thiên đạo sắp gặp tử vong, non nớt tân sinh thiên đạo đứng trước chết yểu, thuộc về phàm nhân cơ hội lại tới. Phương Ninh nghe đến đó, không khỏi địa tâm sinh hoảng sợ. Ai, quả nhiên cùng cái này chút các đại năng so ra, ta kinh nghiệm còn là chưa đủ, xa còn lâu mới có thể khống chế tình thế, về sau vẫn là thành thành thật thật không lý tưởng a. Phương Ninh đối đại gia âm thầm mà nói lấy, ngươi không phải kinh nghiệm không đủ, ngươi là quá lười, đại gia nói trúng tim đen, cho ta chút mặt mũi. Phương Ninh hậm hực đường, xác thực cùng cái này chút suốt ngày không phải trong tính toán, liền là tại tính toán bên trong đại có thể so với đến. Hắn càng nhiều thời gian là chơi đùa cùng đi ngủ, ngẫu hăng hái một hồi, vậy không kiên trì được quá lâu. Dạng này tình hình, tại quá khứ vài chục năm bên trong, không ngừng phát sinh qua một lần. Các loại, Phương Ninh đột nhiên sinh lòng không ổn. Đại gia, thân thể ta có phải hay không vậy hội nhiều xuất hiện một hình bóng? Ếch, người ý nghĩ thật là lớn mật, bất quá có khả năng này a. Đại gia không tin nói. Phương Ninh lại xoay qua chỗ khác hỏi thăm tử thần, những cái bóng này đến cùng là cái gì? Thượng giới hình chiếu, lại là chuyện gì xảy ra? Cái này chút hình chiếu, là thượng giới sinh mệnh, bắt đầu hình chiếu đến hạ giới. Bọn chúng hội bản năng địa trước tiên tìm hạ giới tươi sống sinh mệnh. Cuối cùng cướp đoạt cái này sinh mệnh chiếm đoạt có không gian cùng vật chất. Từ đó hiển hóa thành hình. Tử thần ngưng trọng mà nói lấy, tê, thượng giới rộng rãi vô biên, nhân khẩu không dưới tuyệt đối ước, vũ trụ này mới có bao nhiêu sinh linh, chỗ nào đủ bọn hắn từng cái hình chiếu. Phương Ninh kinh ngạc nói, cái này muốn tuân theo một cái quy luật, cường giả có thể trở thành hạ giới sinh linh cái bóng, từ đó khôi phục, kẻ yếu liền lại biến thành những tảng đá kia viên ngói cái bóng. Biến thành tử vật, tử thần tiếp tục giải thích nói. Nói như vậy, thượng giới núi non sông ngòi, vậy hội xuất hiện tại hạ giới tương ứng vật thể cái bóng bên trên. Phương Ninh khó mà nghĩ rõ ràng nguyên lý bên trong cùng logic. Có lẽ cái này thần bí bên cạnh quy tắc, liền không có cái gì logic có thể nói. Đúng vậy a, bất quá quá trình này cũng quá dài dằng dặc. Không chỉ có như thế, kỳ thật tinh cầu cũng là có bóng dáng. Tử thần nói như vậy, thế giới kia cuối cùng muốn biến thành cái dạng gì? Phương Ninh không cách nào tưởng tượng tương lai tình cảnh, chỉ sợ tinh cầu muốn nối liền thành một thể. Dù sao thượng giới nhiều như vậy vật chất, hình chiếu xuống tới, đầy đủ lấp đầy hiện tại tất cả vũ trụ khe hở. Tử thần lắc đầu nói, thiên viên địa phương. Phương Ninh đột nhiên nhớ tới thật lâu trước đó, địa cầu thiên đạo cho một cái tiên đoán, chẳng lẽ đối phương đã sớm dự liệu được việc này? Nếu như là lời như vậy, vậy đối phương hẳn là làm qua một loại nào đó chuẩn bị. Không sai, cái tinh cầu này vũ trụ hội biến mất, biến thành thiên viên địa phương tình hình, chẳng qua nếu như làm không lời hay, hoặc là trực tiếp lâm vào một vùng tăm tối. Hoặc là liền là một cái biển lửa. Tử thần cảnh cáo nói. Ngài là nói. Nhất định phải đem mặt trời cùng hành tinh tách ra. Phương Ninh liên tưởng đến một chút kinh khủng bức tranh được in thu nhỏ lại. Cái kia chính là mặt trời cũng bị bóng mờ chiếm cứ. Cuối cùng cùng với địa cầu liên tiếp đến một thể. Đây chính là quá kinh khủng. Đúng là như thế. Quá trình này diễn hóa sẽ rất lâu. Tương lai khả năng trở nên cực kỳ tàn khốc. Tử thần lắc đầu nói. Tử thần mặt ngoài nói như vậy, kỳ thật hắn nhưng trong lòng thì mừng rỡ như điên. Nghẹn lâu như vậy, hắn thời đại rốt cục đã đến. Hắn đã cảm nhận được vô tận khí tức tử vong. Tại mảnh này tân sinh trong vũ trụ lan tràn. Hắn lực lượng bắt đầu khôi phục, nhưng là điều kiện tiên quyết là... không cần tại cái này trong không gian thần bí lộ ra sơ hở. Hắn nhất định phải lại nhiều khôi phục một chút. sau đó lại ra ngoài. Hắn có thể thành là mạnh nhất thần minh, tiếp theo ngấp nghé một cái thánh nhân tôn vị. Bất quá bây giờ phải nhẫn ở phần này kinh hỉ, không thể tại cái này một cái nhuyễn đàn, còn có một cái khác lãnh khốc vô tình tồn tại trước mặt. Biểu hiện ra ngoài, đây là bất kỳ một cái nào cường giả bản năng, không phải lời nói, hắn liền biến không thành cường giả. Phương Ninh không có phát hiện tử thần dị thường tâm tư, chỉ là lo lắng rời đi. Sau đó hắn ngủ 3 ngày, căn bản nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Cái này khiến hắn cực kỳ đau đầu. Hắn cũng không phải tử quỷ, vậy sẽ không hút thuốc, trò chơi chơi không đi xuống, tiểu thuyết vậy nhìn không được, đành phải dùng đi ngủ đến tê liệt mình. Thẳng đến đại gia cả kinh kêu lên: "Đại phú hào, ngươi cái này miệng quạ đen quá lợi hại, chúng ta dưới lòng bàn chân vậy xuất hiện cái thứ hai cái bóng." Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.